An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người liền phóng xe tới chỗ cậu, vừa tới nơi cậu thấy một bóng người đang ngồi dựa vào tường mà băng bó vết thương, hai người chạy đến. Mày sao vậy Michi, Chi Phu yêu, ai đập mày, Ba Di, cậu nghe được tiếng quen thuộc liền ôm một người nào đó và khóc lóc. Người được ôm đó là Ba Di thì không biết làm gì chỉ ôm cậu lại, còn Chi Phu yêu thì mặc dù ghen nhưng cậu vẫn phải dỗ Michi. Thôi đừng khóc nữa tao thương, Chi Phu yêu, sau khi khóc xong họ chở cậu về nhà, trên đường về nhà cậu kể cho họ chuyện vừa xảy ra. Hakai và Tổng trưởng Hắc Long là anh em sao? Ba Di, vậy tại sao Hakai lại gia nhập Tô Mần nhờ? Chi Phu yêu, cái đó tao không biết. Hắc Long bắt Hakai chiếu theo bộ luật của Tô Mần thì là kẻ thù nhưng, Ba Di đột nhiên im lặng, để tao nói, Chi Phu yêu, Hắc Long là băng của anh hai Mickey thành lập đúng không? Chưa để Chi Phu yêu nói xong cậu cướp lời luôn, sao mày biết, cả hai, thì, tao nghe người khác nói, ai, cả hai, thôi hai người đừng hỏi nữa, vậy có nghĩa là Mickey không thể tham chiến, Dragon cũng không thể rồi. Vậy nên làm sao đây, Chi Phu yêu, chắc phải tự trả thù, mày mà có thể đánh đấm sao, Ba Di, có thể nhưng cái giá trả lại hơi mắc, mày nói vậy nghĩa là sao, Chi Phu yêu, có nhất thiết phải trả lời không? Có, cả hai, lúc tao 8 tuổi hai tay tao bị hai con dao có độc đâm vào, độc của nó không giải được, hiện tao vẫn đang cố nghiên cứu ra thuốc giải nhưng hiện tại vẫn chưa được. Vẫn có thể đánh được nhưng một cú đánh sẽ đứt một sợi mạch máu sẽ chảy ra, cùng với việc đó là một cơn đau sẽ đến. Sao mày lại bị vậy? Ba Di, đúng vậy, Chi Phu yêu, mai mốt tao sẽ nói cho bọn mày biết. Khuôn mặt cậu cúi xuống, cậu mím môi nắm lấy áo của Ba Di. Vậy mày định xử lý sao? Chi Phu yêu, bí mật nhưng bọn mày đừng lo, tao sẽ ổn thôi. Tới nhà rồi tạm biệt. Này Michi, Ba Di, hả, có gì cần cứ gọi bọn tao. Ba Di, chúng ta là cộng sự mà nên có gì cần hãy gọi bọn tao. Chi Phu yêu, nghe xong câu nói đó, cậu cảm thấy yên lòng hơn. Cảm ơn hai người. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Thình thịch ra ra trên đường đi về. Nè Ba Di, mày có thấy Michi có vẻ hơi buồn không? Chi Phu yêu, có, mặc dù cậu ta vẫn luôn cười nhưng tao vẫn thấy nụ cười đó có sự đau buồn sâu thẳm mà không ai có thể hiểu được. Không những vậy tao còn thấy cậu ta hơi cô đơn nhỉ. Chi Phu yêu, Ba Di, bên phía cậu, cộng sự sao, mình vậy mà cũng có cộng sự sao. Cậu cười, nụ cười có chút vui vẻ phá với sự đau buồn, sau đó đến gần một kệ sách, cậu chạm vào một rùng ở đó, tủ sách liền lùi xuống, sau đó mở ra một con đường xuống một căn phòng khá tối, cậu bật đèn lên, căn phòng nó là nơi cậu nghiên cứu thuốc và cũng là nơi lưu giữ ký ức đau buồn của cậu. Cậu thở dài tháo bộ tóc giả ra bắt đầu nghiên cứu thuốc và lên kế hoạch trả thù. Tối đến căn nhà cậu im ắng, sau 6 tiếng ở dưới căn hầm đó cuối cùng cậu cũng bước ra ngoài. Khuôn mặt cậu mệt mỏi, cậu xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, sau khi ăn xong cậu đang định đi ngủ thì reng, chuông cửa cậu vang lên, cậu đang định ra mở cửa ra, lại nhận ra cậu chưa đội tóc giả lên, cậu vội lấy tóc giả đội lên sau đó ra mở cửa. Mitsuya, mày làm gì ở đây vậy? Có thể cho tao ở nhờ nhà mày không? Mitsuya, vào đi, ngoài đó lạnh lắm, đợi tao trên sofa nha. Cậu chạy đi lấy mềm đắp cho Mitsuya, thấy Mitsuya im lặng, nhìn cậu ta trong đang buồn. Cậu kéo cậu ta lại ôm trong lòng vuốt mái tóc cậu ta hỏi. Nếu cứ giữ trong lòng mày sẽ rất khó chịu đó. Khuôn mặt hiền hậu của cậu nhìn Mitsuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mitsuya nằm trong lòng cậu liền nói ra những điều trong lòng. Lúc nhỏ tao gặp được Hakai, lúc đó hắn đang dùng sức để đánh một người yếu hơn, tao liền cần ngăn và nói. Hãy dùng bạo lực để bảo vệ. Sau lần đó cậu ta luôn đi theo tao. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu ta. Sau khi chơi lâu với cậu ta, tao mới biết được nó và Yuzuha luôn bị đánh đập. Vừa nói cậu ta vừa dụi mặt vào ngực em, nắm lấy chiếc áo của em. Em thì cũng đã được nghe việc đó rồi, Yuzuha đã từng kể cho em. Hakai từ đó mà luôn bị ám ảnh bởi thứ sức mạnh kia, luôn nhận được sự bảo vệ từ phía chị gái. Tao tự hỏi lúc nhỏ khi cứu Hakai liệu có phải tao đã ngăn sự phát triển của ác quỷ trong hắn không? Mitsuya. Không đâu, mày làm vậy là việc đúng, sức mạnh là để bảo vệ người khác, không nên dùng trong việc dạy dỗ, tao nghĩ cậu ta vẫn luôn biết ơn mày đấy. Cậu an ủi cậu ta. Đêm đó sau khi vỗ về Mitsuya, những điều trong lòng đã nói ra làm Mitsuya nhẹ lòng, cậu ta dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ta ngủ cũng đáng yêu ghê, đáng lẽ ra mình nên đưa cậu ấy vào giường chứ nhỉ, nhưng mà phòng ngủ ở trên lầu không thể bế cậu ta lên được, lết lên cũng không được. Hai đành để cậu ta ngủ ở đây vậy. Cậu muốn lên lầu ngủ nhưng để cậu ta ở dưới đây ngủ sofa, còn mình lên giường ngủ cũng hơi, cậu quyết định không ngủ trên đó, cậu đến gần cậu ta. Hôn vào trán cậu ta nói, đừng lo tao sẽ cứu cậu ta. Mitsuya mặc dù đang ngủ nhưng cậu ta vẫn có thể nghe được những lời đó, cậu ta dần an tâm hơn. Còn cậu thì ngồi lên bàn chuẩn bị đồ, lên kế hoạch cho việc trả thù và giải cứu hai người kia. Sáng hôm sau Mitsuya thức dậy, nhìn sang cái bàn cậu thấy Michi đang ngủ gục trên bàn. Cậu bước lại gần, thấy một ba lô nhỏ đựng thuốc, một quyển sổ nhỏ lên kế hoạch cậu ta không đọc được vì tay cậu đang che nó. Tao sẽ cứu mày Hakai, cậu bắt đầu nói mớ. Mitsuya không nói gì chỉ cười vuốt mái tóc cậu, cậu ta bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cậu sau đó cũng tỉnh dậy, bước tới gần nhà bếp dụi mắt. Vẻ mặt mới ngủ dậy giống một chú mèo con vậy, Mitsuya thấy vậy chỉ cười và nói. Lên đánh răng rửa mặt đi, tao nấu đồ ăn cho. Mitsuya, quáp, được thôi, sau đó cậu ngồi xuống bàn bắt đầu ăn uống. Mày nấu ngon ghê, mà mày không ăn hả? Tao ăn rồi mày cứ ăn đi. Mitsuya, Mitsuya nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của cậu, hai má phúng phính nhìn rất kiêu, cậu ta rất muốn chạm nó. Nhưng đó chỉ là ý định thôi, sau khi ăn xong Mitsuya phải về nhà, còn cậu thì bắt đầu kế hoạch. Cậu lén đi gặp Hakai, cậu bước vào địa bàn của Hắc Long, may mắn là chỉ có Hakai và đám đàn em của hắn, cậu thụt đầu ra nhìn hắn, thấy có ai đó đang nhìn mình. Hakai quay đầu lại thì thấy Michi. Cậu lệnh cho những người khác đi chỗ khác, còn cậu thì chạy đến chỗ Michi. Mày đến đây làm gì, không sợ bị đập hả? Hakai, lần trước tao không mang vũ khí, bây giờ tao mang rồi nên cũng chả cần phải sợ. Cậu giơ cái ống tiêm chứa thuốc độc trong đó lên, nhưng vậy thì vẫn rất nguy hiểm. Sau đó cậu bế Michi xuống kho chứa đồ, đang định hỏi Michi thì cậu ta đưa tay lên kiểm tra. Mày làm gì vậy, Hakai, tao muốn kiểm tra xem mày có bị thương không? Michi, cậu lấy tay của Michi bỏ xuống, cậu cười vì được Crash lo lắng như vậy. Tao không sao hết mà vết thương mày sao rồi? Hakai, nó lành hết rồi, lành nhanh vậy, nếu bị anh ta đánh thì phải mất một tuần mới hết chứ. Hakai, tao là y tá của Toman, có thuốc riêng hồi phục nhanh. Vậy mày đến đây làm gì? Hakai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày muốn giết anh mày đúng không? Sao mày biết? Hakai ngỡ ngàng, vì trong trường hợp như vậy ai cũng sẽ có ý định đó thôi, nhưng tao có một điều muốn nói với mày. Nếu mày giết người Yuzuha sẽ buồn lắm đó, đừng giết người, hãy dùng sức mạnh để hạ nó, nếu không đủ mạnh hãy dùng lời nói, tình cảm để chiến đấu. Lời nói, tình cảm. Hakai, mày luôn muốn nói chuyện với anh ta đúng không? Muốn bảo vệ Yuzuha đúng không? Tao sẽ giúp mày, hãy bảo vệ thứ mà mày yêu quý, hãy nghĩ về nó sẽ là sức mạnh cho mày có thể chiến đấu đó. Hãy chuẩn bị tinh thần mà đối diện với anh ta đi, mày và Yuzuha hãy nói ra nỗi lòng mình, anh ta sẽ hiểu thôi. Không nói gì nhiều nữa, cậu chỉ rời đi. Lời nói của cậu đã chạm tới trái tim của cậu ta. Những sợ hãi đều biến mất, mong muốn bảo vệ Yuzuha đã làm cho nỗi sợ đó biến mất. Sau khi nói chuyện xong với Hakai, cậu đi vào căn hầm bí mật, bước vào thế giới ngầm. Michi đã ăn mặc kín mít, choàng khăn khắp người để không ai có thể nhìn thấy mặt cậu. Cậu bước tới một quán bar đã đóng cửa, cậu đi vào bằng đường hầm, bước vào có một tên nhóc đang ngồi đó chơi đùa với đồ chơi. Thấy cậu, tên nhóc đó liền hét lên. À, chị đến rồi, lâu rồi em không gặp lại chị đi đâu vậy, sao không tới chỗ em nữa? Những câu hỏi ập đến khiến cậu chóng mặt, từ đã, chị đến đây muốn biết thông tin về hai tên này. Cậu giơ hai bức ảnh ra, đó là Inui và Coco. Tên đó im lặng nhìn cậu. Hai, cậu thở dài sau đó đưa ra một cọc tiền và vài món đồ chơi, nhưng có vẻ tên kia vẫn muốn một thứ nữa. Cậu thở dài một lần nữa, giang tay ra ôm cậu nhóc. Vậy mới đúng nè, hai tên này là người ở trong băng Hắc Long, người bên phải là Kokonoi Hajime, người bên tay trái là Inui Saisun. Sau đó cậu bé nói về thông tin cá nhân của hai người và bí mật của họ. Hai người họ có bí mật là hai người thích nhau, nhưng không thể nói. Cậu bé, vì sao? Hiện tại vẫn rất ít người chấp nhận việc yêu người cùng giới, nếu họ bị lộ ra sẽ không ít người khinh bỉ, chế giễu. Em có bằng chứng nào không? Có, nhưng để lấy nó chị phải hôn em. Cậu bé, chị đưa tiền được không? Không, cậu bé chưa để cậu nói xong mà cướp lời luôn. Cậu bất lực chỉ đành hôn lên má ẻm. Em vui vẻ cười khúc khích đưa cho cậu những tấm ảnh. Bà chị muốn biết thêm một số thông tin về tổng trưởng Hắc Long hiện nay. Cậu bé chỉ lên má. Nó có nghĩa là phải hôn thêm nếu muốn biết thông tin. Cậu bất lực hôn lên má còn lại của nó. Sau khi đầy đủ thông tin, cậu lại ra khỏi đó và bắt đầu công việc bắt hai tên kia Omega. Hết, mấy nay tôi lười viết lắm nhưng lại nhận ra chuyện mình đứng top 10 nên phải siêng năng viết nè. Cố gắng viết dài để MN đọc được nhiều. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi, yêu MN lắm. 27, 6, cách chương.